Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Daisy, chờ đến lúc Ôn Nhuyễn nhận được điện thoại của Tiểu Mạch đã là chuyện của nửa giờ sau. Ôn Nhuyễn vừa mới rửa mặt xong, tóc còn chưa chải, đang dự định đắp mặt nạ liền nghe được tiếng chuông di động. Vừa nhìn vào màn hình, 17 cuộc gọi nhỡ. Không phải của Tiểu Mạch thì chính là của Nersi. Có chuyện lớn nào à? Ôn Nhuyễn có chút giật mình. Cũng không nghĩ nhiều liền nhận điện thoại. Tiểu Mạch, làm sao vậy? Chị Nhuyễn Nhuyễn, quay bua ầm ỉ rồi. Chị Nersi kêu em nói với chị là trước tiên chị đừng làm gì cả. Công ty sẽ xử lý. Chị mấy ngày này cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mạch cũng rất sốt ruột. Cái miệng nhỏ mở mở mà nói quá nhiều. Nhưng Ôn Nhuyễn lắng nghe cũng không hiểu gì cả, là không nghe minh bạch. Như thế nào ầm ỉ cái gì? Vừa rồi không phải còn hòa hợp êm thấm sao? Ôn Nhuyễn bị những lời nói của Tiểu Mạch làm cho ngốc trệ. Vừa định hỏi, phát sinh chuyện gì? Nhưng Tiểu Mạch hiển nhiên còn có việc vội. Chỉ dặn dò một câu bảo cô đừng xem Weibo liền tắt điện thoại. Nhìn màn hình di động đã đen lại. Ôn Nhuyễn nhíu nhíu mày. Cô không có nghe theo lời dặn của Tiểu Mạch. Ôm di động ngồi trên sofa. Mở Weibo. Trên hot search có vài cái là của cô chuyên gia thiết kế. Ôn Nhuyễn hướng an. Trừ cái này ra. Còn có một cái. Ôn Nhuyễn chuyên gia thiết kế quy. Em. K. Hot search nằm ở top 1. Bên cạnh còn đánh dấu một cái bạo. Hiển nhiên trình độ thảo luận rất kịch liệt. Lúc nhìn thấy mấy chữ chuyên gia thiết kế quy. Em. K. Ôn Nhuyễn nheo mắt, đây là có chuyện gì? Lại liên tưởng đến lời nói sốt ruột vừa rồi của Tiểu Mạch. Hiển nhiên không phải chuyện tốt gì. Cô nhấp môi click mở hot search. Đầu tiên đánh vào mi mắt chính là một tài khoản cá nhân trên Weibo, cá cá con cá. Nữ thần đóng phim của Hướng An. Vui quá, mị vừa rồi xem lại một lần nữa đa dạng lữ hành. Phát hiện nữ thần không chỉ vẽ tranh. Còn thiết kế đồ vật, nhân vật này quả thật chính là vì nữ thần mà Donnie đóng giày. Chờ mong diễn xuất của nữ thần. Cái này bất quá chỉ là bình luận của một fan bình thường. Nhưng bình luận đầu tiên ở phía dưới lại cố tình viết chị em cũng nhìn ra được rồi sao? Nói, không có người nào cảm thấy phong cách thiết kế của nữ thần rất giống phong cách thiết kế của chuyên gia thiết kế quy. Em. Ca à, hình minh họa. Hình minh họa. Hình minh họa, hình minh họa, hình minh họa, chế đem hình chụp phóng đại lên rồi đối chiếu với phong cách thiết kế của quý em. Cả mấy quý gần đây, quả thật là giống nhau như đúc à, quý em. Ca là gì? Tập đoàn này bao gồm trang phục, túi sách, trang sức, trong đó xuất sắc nhất chính là trang sức. Một màu trang sức chỉ bán một món, vĩnh viễn độc nhất vô nhị. Bởi vì cái định nghĩa này mà mặc dù có rất nhiều người mua không nổi, nhưng cũng không thể ngăn cản vô số phụ nữ đối với nó mà theo đuổi và nhiệt tình yêu thích. Bình luận này vừa xuất hiện, người có hiểu biết về quy, em, ca thì sôi nổi kêu gào, tỏ vẻ chính mình khi nhìn thấy cũng cảm thấy vậy, còn không hiểu biết thì đi tìm hiểu rồi sau đó liền sôi nổi nói má nó. Nữ thần cũng quá trâu bò. Vốn dĩ trong Weibo này chỉ là thảo luận cho vui. Người bình luận cũng đều là fan của Ôn Nhuyễn. Nhìn thấy nữ thần của mình đa tài đa nghệ. Bọn họ nơi nào suy nghĩ đến việc khác. Mặc kệ có phải hay không. Cứ khen trước tính sau. Nhiều người thảo luận. Sau đó chuyện cũng khuếch tán ra bên ngoài rồi cũng không thể vãn hồi. Bắt đầu là từ một vị thiết kế trong ngành. Có chút danh tiếng xe bài viết này và bình luận tôi khuyên người nào đó trong giới của mỗi người không cần thiết ăn nhiều quá. Chăm chỉ đóng phim cho tốt là được rồi. Như thế nào lại muốn mang cái danh hào chuyên gia thiết kế này khoác lên người rồi. Những lời này tuy rằng không có chỉ điểm đích danh. Nhưng cũng xem như trực tiếp mỉa mai đối với Ôn Nhuyễn. Tuy rằng fan của cô ta không nhiều lắm. Nhưng đều là fan chân thật. Vừa mới đọc thấy bài viết này ngoại trừ những fan thích phong cách thiết kế này thì cũng có không ít người đồng hành. Fan, cái giới này sắp xong rồi. Hài hước, tham ăn, định hướng thiếu nữ thanh xuân còn chưa tính. Bây giờ còn có người nào đó phải dính đến chuyên gia thiết kế cơ. Chẳng lẽ không biết ăn nhiều quá rất dễ lật xe sao? Fan vốn dĩ rất thích nữ minh tinh này. Hiện tại, nôn, cả đời chán ghét, đồng hành. Sờ sờ bảo bảo, đừng tức giận. Không có chịu đựng qua ngồi làm việc suốt đêm thì biết cái gì là chuyên gia thiết kế sao? Mấy chuyên này mà cũng dám thò một chân vào. Mặt mũi cũng thật là quá lớn. Đương nhiên cũng có người phản bác, người qua đường. Ôn Nhuyễn không phải tốt nghiệp đại học A sao? Đứng nhất chuyên ngành, lúc trước còn nhận được lời mời đến Học viện Mỹ thuật Paris. Biết thiết kế đồ vật cũng không hiếm lạ đi. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều là fan đang nói. Ôn Nhuyễn cũng chưa nói cái gì nha. Có cần thiết phải nhằm vào Ôn Nhuyễn như vậy không? Những bình luận như vậy có không ít nhưng rất mau đã bị chôn vùi. Thậm chí bởi vì thảo luận rất kịch liệt. Trực tiếp nổi lửa giận của một đám chuyên gia thiết kế. Ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, liền có vô số nhà thiết kế nổi danh, không biết tên, hoặc là sinh viên đang theo ngành thiết kế sản xuất, dẫn phát không ít thảo luận. Biết vẽ tranh cũng không đại biểu biết thiết kế đồ vật. Ăn nó qua sẽ có một ngày lật xe. Nhóm nghệ sĩ giới giải trí tự cho mình là mỹ lệ à? Ôn Nhuyễn danh tiếng vốn đã cao. Hơn nữa hôm nay còn vừa mới tuyên truyền bộ ảnh tạo hình phim chuyên gia thiết kế. Lúc này mấy cái hot search và thảo luận vừa mới xuất hiện. Người nghị luận cũng càng nhiều. Vốn dĩ một ít người đứng về phía Ôn Nhuyễn sau khi thấy một số đại lão trong ngành xuất hiện. Cũng không dám nói gì nữa. Thậm chí có không ít người suy đoán Ôn Nhuyễn đang tính toán cho phim mới mà cố ý ăn bám vào nhà thiết kế của Quy Em. Ca. Vì sao lại chọn Quy Em? Ca, lý do quá đơn giản. Bởi vì nhà thiết kế chính thức của Quy Em. Ca rất thần bí, chưa bao giờ lộ mặt. Đã từng có người muốn phỏng vấn nhà thiết kế của Quy Em. Ca, lại bị người của tổng bộ trực tiếp cự tuyệt. Đến nay trong ngành này vẫn không biết nhà thiết kế của Quy Em. Ca là nam hay là nữ? Nhóm nghệ sĩ trong giới giải trí sợ nhất là lật xe. Đồ tham ăn, nữ học bá hay gì đó thì cũng không tính là gì. Nhưng nếu dính dáng đến học thuật, vậy xong rồi. Nếu không lật xe thì còn tốt. Nếu mà lật xe thì thanh danh toàn bộ knock out. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Nersi và Tiểu Mạch lo lắng. Đắc tội ai cũng có thể. Chính là không thể đắc tội những người trong giới chuyên nghiệp. Bọn họ ngày thường nhìn vô thanh vô tức. Nhưng chỉ cần liên lụy đến nghề nghiệp của chính mình, có thể trực tiếp đem người ép tới thở cũng thở không được. Hiện tại Ôn Nhuyễn đang lúc nổi tiếng, lại tham gia đóng phim của Hướng An. Nếu xử lý không tốt, phỏng chừng nhân vật này cũng xong rồi. Ôn Nhuyễn nhìn thấy hot search, cũng không lo lắng như mấy người bên Nersi. Ôn Nhuyễn chỉ là cảm thấy có chút buồn cười, vốn dĩ có chút chuyện cô lười nói tới. Nhưng sự tình đã nháo thành như vậy. Không ra mặt là không được. Vừa định phát Weibo giải thích một chút. Còn chưa nhập được mấy chữ. Điện thoại của Tiểu Mạch lại tới. Thuận tay nghe máy. Ôn Nhuyễn vừa định nói với Tiểu Mạch không có việc gì. Chuyện cô có thể xử lý tốt. Bên kia liền vang lên giọng nói kích động của Tiểu Mạch. Chị Nhuyễn Nhuyễn. Chị như thế nào không nói với em chị chính là nhà thiết kế của Quy Em. Ca, chị mau đi xem Weibo. Điền Đần tổng giám đốc của Quy Em. Ca lên tiếng, hiện tại tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Tổng giám đốc Quy Em. Ca, Văn Gia Hứa. Anh ta ra mặt, Ôn Nhuyễn sửng sốt, rời khỏi giao diện Weibo. Click mở giao diện hot search vừa rồi. Quả nhiên nhìn thấy một hot search. Quy Em, Ca giải thích. Nhấn vào liền thấy đầu tiên chính là Weibo của Văn Gia Hứa. Văn Gia Hứa V, nghe nói có người đang nghi ngờ nhà thiết kế của tôi. Ôn Nhuyễn V, nghỉ Tết nha mọi người. Năm mới vui vẻ, cách chương.